là lãnh liệt. Trái tim bất ổn cuối cùng cũng đập lại với tốc độ bình thường, thần kinh buộc chặt cũng thoáng cái thả lỏng. Diệp Thứ Hành có phần vội vã tiến tới nắm chặt điện thoại. Trên màn hình đúng là tên khách làng chơi chết tiệt, còn có hình ảnh lãnh liệt nghiêng mặt 7 phần vô cùng nổi bật. Hiện tại nhìn xem, thật đúng là rất đẹp trai. Cười hì hì hai tiếng, Diệp Thứ Hành háng giọng, không thể biểu hiện quá cao hứng. Tên đàn ông chết tiệt kia đến bây giờ mới chịu gọi điện thoại về, phải tức giận. Tức giận, nhấn trả lời, alo, cứng rắn mà lên tiếng. Đầu kia điện thoại không có lấy một tiếng động. Diệp Thứ Hành nhíu mày, lại hỏi, alo, vẫn không có âm thanh của lãnh liệt. Diệp Thứ Hành có phần sốt ruột. Bình thường lãnh liệt sẽ không đùa giỡn kiểu này với hắn. Rốt cuộc là ai? Diệp Thứ Hành vô thức hỏi. Trong điện thoại liền truyền đến một tràng cười. Sợi dây thần kinh nào đó của Diệp Thứ Hành vực một cái bị chặt đứt. Ác mộng trở thành sự thật. Tôi còn đang suy nghĩ không biết qua bao lâu cậu mới có thể phát hiện. Không ngờ nhanh như vậy đã bị bại lộ. Cậu thật sự rất nhạy cảm nhỉ? Hay là cậu chỉ dựa vào tiếng hít thở liền biết tôi không phải lãnh liệt? Lãnh liệt đâu? Không nói lời thừa thãi, Diệp Thứ Hành trực tiếp hỏi điều mà mình muốn biết, cho dù không chắc đối phương chịu nói ra. Ha ha, điện thoại di động của cậu ấy ở đây, cậu nói cậu ấy sẽ ở đâu đây? Anh đã làm gì anh ấy? Sao lại giống như nhớ tới giấc mơ kia? Diệp Thứ Hành cắn chặt môi để xác định bây giờ mình không phải đang nằm mơ. Tôi có thể làm gì cậu ấy đây? Trong điện thoại vang lên giọng nói không nóng không lạnh, cậu ấy tới tìm tôi. Vì vậy tôi rất vui mừng, thậm chí còn có chút hưng phấn. Có thể làm trò khiếm nhã với anh ấy, anh con mẹ nó đương nhiên hưng phấn rồi. Các người đang ở chỗ nào? Lần này, bên kia không có chút do dự gì mà báo một chuỗi địa chỉ. Sau cùng còn bồi thêm một câu, đợi cậu nha. Diệp Thứ Hành đọc thuộc địa chỉ, sau đó dùng sức cúp điện thoại. Đủ rồi, đủ rồi. Hắn chịu không nổi nữa. Đấm mạnh một cái lên tường, Diệp Thứ Hành thề, hôm nay, Diệp Tử hắn nhất định phải làm cho lãnh liệt và cung hạo lôi khai ra hết mọi thứ. Cho dù bọn họ có gian tình gì đó, hắn cũng chấp nhận hết. Chỉ cần không phải là kẻ chẳng hay biết gì, đả kích gì hắn cũng có thể tiếp nhận được. Dành nửa đời sau ở cùng với một người đàn ông, đối với hắn mà nói đã là một sự đả kích. Dành nửa đời sau ở cùng với một người đàn ông, hơn nữa còn bị đè, là đả kích lớn nhất. Đả kích cũng thành thói quen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, quyển 3, Sleepless in Blues. Chương 44, lãnh liệt. Ông đây con mẹ nó đích thực là vì không cam tâm. Đi tới địa chỉ mà cung hạo lôi báo cho, Diệp Thứ Hành lần thứ hai oán hận vận mệnh của mình tại sao lại trớ trêu như thế, đồng thời sâu sắc cảm nhận được tìm đàn ông nhất định phải tìm người có diện mạo an toàn. Tuy rằng trai đẹp nhìn rất đã mắt, nhưng hắn trước đây chính là bị sắc đẹp của lãnh liệt hấp dẫn, vì thế mà rước lấy một đám ngưu quỷ xà thần. Hít sâu vài lần, Diệp Thứ Hành thầm cầu nguyện trong lòng rằng đợi lát nữa sau khi cánh cửa mở ra, thứ xuất hiện trước mắt không phải là cảnh tượng trong giấc mộng của hắn. Có điều, lui một bước mà nói, chỉ cần cung hạo lôi không đặt tay đến chỗ đó đó của lãnh liệt, có sở chỗ khác cũng không hề gì. Diệp Thứ Hành vươn tay muốn gõ cửa, nhưng tay vừa giơ lên, hắn đã lập tức nhíu mày, một thứ cảm xúc khó chịu nảy lên trong lòng. Dựa vào cái gì mà hắn phải khách khí như vậy với tên cung rắn độc kia? Nghĩ một chút, hắn rút tay về, lui bước về sau, giơ chân lên một tiếng oang cực lớn vang lên, cánh cửa dường như không mảy may suy chuyển, trái lại cả người Diệp Thứ Hành run lên một cái, một trận tê dại từ lòng bàn chân truyền đến tận bắp đùi. Cửa này vì sao lại cứng như thế? Lần nào người của tổ phòng chống tệ nạn xã hội không đá một cước là cửa đã mở ra, hôm nay xem như gặp phải đối thủ rồi. Rút chân về, thô bạo mà xoa bóp bắp chân, Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái cánh cửa rõ ràng là làm bằng gỗ, thế nhưng lại dán y như thép. Đột nhiên cánh cửa được mở ra từ bên trong. Sau một phần nghìn giây, Diệp Thứ Hành đứng thẳng người, vẻ mặt cũng chuyển thành chính nghĩa nghiêm chỉnh,

móc một cái điện thoại màu đen từ trong túi ra quơ quơ trước mặt Diệp Thứ Hành. Lãnh Liệt đích xác là có tới tìm tôi nhưng đã nhanh chóng rời đi rồi. Điện thoại di động là cậu ta bỏ quên ở chỗ này. Một cái mưu kế còn con, vậy mà đã có thể lừa gạt được Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành rất muốn tát cho mình một bạt tai thật đau. Rượu uống chùa, nhưng người thì không có. Thật CMN. Cung Hạo Lôi, anh cảm thấy chơi như vậy thú vị lắm sao? Cung Hạo Lôi gật đầu, chơi vui mà. Anh đây đã sớm nói chú mày rất thú vị mà, về chơi vui cái rắm. Diệp Thứ Hành giống một tiếng rồi lập tức đứng lên, nắm đấm hướng thẳng về mặt Cung Hạo Lôi, thế nhưng lại thoáng do dự. Sau khi tự đấu tranh không ít lần, cuối cùng vẫn thu tay về, có chút cứng ngắc mà ngồi xuống một lần nữa. Hắn hít sâu mấy lần, nỗ lực áp chế lửa giận điên cuồng đang thiêu đốt trong lòng. Nhìn một loạt động tác và vẻ mặt của người kia, Cung Hạo Lôi nhắm mắt lại cười hai tiếng, vết thương vì thế đột nhiên có chút máu chảy ra. Gã liếm một cái, ý cười dần dần lan tràn. Anh còn tưởng chú mày muốn đấm thẳng mặt cơ, ban đầu Diệp Thứ Hành quả thật có ý định này. Hai người các cậu thật đúng là giống nhau. Có điều lần này cậu nhịn được, cậu ta thì không, thật khiến anh đây bội phục. Cung Hạo Lôi vừa nói vừa gật gật đầu. Tôi chỉ là không muốn đánh người đã bị thương. Diệp Thứ Hành khôi phục tâm tình, hỏi, anh muốn thế nào đây? Rất đơn giản, tôi thích Lãnh Liệt, thích 10 năm rồi. 10 năm kia, tôi sẽ không để nó lãng phí trôi đi như thế. Cho đi thì nhất định phải được nhận lại. Đây là nguyên tắc làm người của tôi. Diệp Thứ Hành rất muốn nói. Đây là cái nguyên tắc làm người chó má gì vậy hả? Anh thích Lãnh Liệt 10 năm, không có nghĩa là anh ấy phải thích anh. Đây là chuyện của riêng anh, đâu có quan hệ gì với Lãnh Liệt. Cho đi thì phải nhận lại. Thời còn đi học, tôi theo đuổi Hoa Khôi giảng đường suốt 3 tháng trời. Hoa tươi chốc lớt này nọ tặng đi vô số, kết quả đến tay của người ta cũng không nắm được. Tôi có nhận lại cái gì đâu. Cái này chỉ có thể nói là nguyên tắc của chúng ta không giống nhau. Tôi cho Lãnh Liệt thời gian 10 năm, cũng cho mình thời gian 10 năm. Nếu như trong 10 năm này tôi buông tha, như vậy tiếp theo nhất định sẽ không phát sinh chuyện gì. Nhưng tôi cảm thấy kiên trì 10 năm thì phải có một kết quả, cho dù là buông tay. Đây không phải vấn đề nguyên tắc. Anh ấy không thích anh. 10 năm qua chưa từng thích, vậy mà anh còn muốn đợi thêm mấy cái 10 năm. Không phải anh đang để tâm vào mấy chuyện vụn vặt thì là cái gì? Loại người này, nói trắng ra là kẻ có tư tưởng liều chết. Cung Hạo Lôi cười cười, cầm lấy khăn lông lau đi bọt nước trên mặt, có đôi khi cũng không nhất định phải thích. Chán ghét ngược lại cũng là một loại cảm tình. Nghe xong, Diệp Thứ Hành quả thực không còn lời nào để nói. Chỉ đành thở dài một tiếng, thật không rõ Lãnh Liệt lấy đâu ra sức hấp dẫn lớn đến như thế, khiến cho anh đối với anh ấy khăng khăng nhất mực. Trước đây các anh chưa từng xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm đi, Cung Hạo Lôi thoải mái cười, bây giờ chúng tôi vẫn còn trong sạch. Nghĩa là sau này có thể sẽ phát sinh chuyện gì đó không trong sạch sao? Nói như vậy, mới vừa rồi là chưa thực hiện được sao? Diệp Thứ Hành nheo nheo mắt, tỉ mỉ quan sát một chút vết thương trên mặt Cung Hạo Lôi. Mấy chiêu này đúng là của Lãnh Liệt, cái nào cũng là nhằm mặt mà đánh. Anh đây không có hứng thú với cậu ta, chú em cứ yên tâm đi. Cung Hạo Lôi đáp. Diệp Thứ Hành nghe không hiểu, trong mắt sinh ra một chút nghi hoặc. Anh có ý gì? Cung Hạo Lôi nhếch mép lên, cười vô cùng bí hiểm. Cái tôi muốn không phải Lãnh Liệt. Nói cho đúng thì, thứ tôi muốn không phải là Lãnh Liệt của cậu. Lời nói nghe vào tai, cái nào cũng thật mơ mơ hồ hồ. Diệp Thứ Hành có chút kỳ quái mà nhìn Cung Hạo Lôi, trong lòng suy nghĩ ý nghĩa trong những lời nói của người này. Không phải Lãnh Liệt của cậu vậy thì còn có mấy Lãnh Liệt? Chờ đã, một ý niệm chợt sộc vào đầu óc Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Cung Hạo Lôi giống như đang nhìn một con quái vật. Biết người kia đã đoán được ý của mình, để khẳng định thêm đáp án, Cung Hạo Lôi nở một nụ cười sán lạn không gì sánh được. Không sai, tôi thích chính là một Lãnh Liệt khác. dựa theo cách nói của các cậu thì chính là một nhân cách phân liệt khác của Lãnh Liệt. Tôi thích chính là người đó. Cơ thể lùi về phía sau theo bản năng, Diệp Thứ Hành cảm thấy kẻ đang ngồi trước mắt mình còn biến thái hơn cả Lãnh Liệt sau khi nứt ra mấy nhân cách. Biến thái không sợ, thích kẻ biến thái mới thật là đáng sợ. Anh không phải đang đùa tôi đấy chứ? Loại chuyện như thế này, nếu như nói là trò đùa thì còn có thể. Cung Hạo Lôi ném ra một ánh mắt chú mày, cảm thấy anh đây đang nói đùa đấy à. Khiến cho Diệp Thứ Hành triệt để chặt đứt ý niệm trong đầu. Lần đầu tiên tôi chạm mặt Lãnh Liệt, kỳ thực cũng không phải là Lãnh Liệt. Cung Hạo Lôi dường như không ngại để cho người khác biết được loại chuyện có thể coi là bí mật của mình trong quá khứ. Lần đầu tôi gặp Lãnh Liệt, cậu ta đã phân liệt rồi. Giống như một đứa trẻ không có người cứu giúp, Lãnh Liệt kia tuyệt không xuất sắc như bây giờ. Thậm chí có thể nói nhân cách đó giống như một tế bào cấp thấp nhất trong cơ thể Lãnh Liệt ngoài ý muốn mà chạy ra thế giới bên ngoài. Ngay cả bản thân nó cũng không biết phải làm như thế nào. Tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu ta. Đứa trẻ này nhìn qua thật đơn thuần, cần một người ở bên cạnh nó, nói cho nó biết phải làm thế nào mới có thể bước ra từ thế giới của mình. Mặc dù lúc đó cậu ta cũng không có vẻ gì là cảm kích, sau này ngẫm lại, thấy đó kỳ thực là chuyện có thể tha thứ. Sau khi ở chung với cậu ta 2 ngày, tôi mới biết cậu ta mắc bệnh nhân cách phân liệt, và người kia là do Lãnh Liệt phân liệt ra. Nhưng cậu ta là Lãnh Liệt, tôi khẳng định cậu ta chính là Lãnh Liệt, không phải là phân liệt ra gì cả, mà là bản thể. Diệp Thứ Hành mường tượng lại, thời điểm Lãnh Liệt phân liệt kinh khủng nhất, mỗi một nhân cách tách ra đều nói như vậy, rằng hẳn chính là Lãnh Liệt, thân thể này là của hắn. Kỳ thực, từ tận đáy lòng, Diệp Thứ Hành vẫn không có cách nào phản bác những lời này. Tôi muốn gặp lại cậu ấy. Cung Hạo Lôi nói tiếp, có thể thời điểm gặp lại Lãnh Liệt, cậu ấy đã biến trở về là một thiếu niên cao ngạo, thông minh, cơ trí, trưởng thành, giàu có, sở hữu tất cả những thứ mà mọi người muốn cậu ấy nắm giữ lấy. Tôi lại vĩnh viễn không thể quên một con người khác hoàn toàn trái ngược với cậu ấy, một Lãnh Liệt khác. Có thể đó không phải là Lãnh Liệt mà tôi vốn biết. Vì để gặp lại Lãnh Liệt kia, tôi bắt đầu giúp Lãnh Liệt bằng cái gọi là trị liệu. Trên danh nghĩa, tôi muốn chữa khỏi cho cậu ấy. Sau khi âm tiết cuối cùng trong lời nói của Cung Hạo Lôi tiêu tán đi, căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh mịch hoàn toàn. Cung Hạo Lôi dường như còn lưu lạc trong ký ức của chính mình. Diệp Thứ Hành liếm liếm đôi môi có phần khô nứt, chẳng rõ có phải vì khiếp sợ mà không biết phải nói cái gì hay không. Đoạn tình cảm này của anh cũng hơi phức tạp rồi đấy. Loại chuyện cười như thế này thực là có chút nhạt nhẽo. Cung Hạo Lôi cười cười, nếu như biết tôi đã liên tục thôi miên Lãnh Liệt trong suốt 10 năm qua, cậu sẽ biết thứ tình cảm này dối dám hay là không? Trong 10 năm, tôi chỉ gặp lại em ấy thêm một lần, còn lại là càng ngày càng nhiều Lãnh Liệt. Bởi vì tâm lý ám chỉ không giống nhau, nhân cách của Lãnh Liệt chia ra càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng trở nên cực đoan. Tôi nghĩ việc tôi thành công nhất, cũng là thất bại nhất, chính là trị liệu cho Lãnh Liệt. Ý của anh là, Diệp Thứ Hành tựa hồ hiểu được một việc, Lãnh Liệt biến thành cái dạng như ngày hôm nay, là do anh làm. Cung Hạo Lôi gật đầu, đây quả là tư tâm của tôi. Lợi dụng sở học trong đời mình để khiến Lãnh Liệt kia trở thành Lãnh Liệt chân chính. Đây cũng là một loại vận mệnh. Nếu như tôi không học tâm lý học mà là bất kỳ cái gì khác, vậy căn bản sẽ không có được cơ hội này. Cho nên tôi không dừng được. Loại cơ hội như thế này là ngàn năm một thừa, nhưng kết quả lại không giống như tôi mong muốn. Như vậy lòng mong chờ đối với cơ hội kế tiếp sẽ càng mãnh liệt hơn, tưởng niệm trong lòng cũng sẽ sâu đậm hơn. Tôi rất sợ nếu không còn được gặp em ấy nữa. Tôi vẫn thường tự nhủ thầm, biện pháp duy nhất giúp tôi có thể gặp lại em ấy chính là dựa vào bản thân mình. Cái loại cảm giác này, trải qua 10 năm vẫn rõ ràng như cũ. Lặng lặng nghe người kia nói xong, Diệp Thứ Hành đan 10 ngón tay lại, nhìn vào đối phương. Vẻ mặt của hắn khiến cho Cung Hạo Lôi có chút kinh ngạc, cậu không muốn đánh tôi sao? Hoặc không thì mắng vài câu cho hết giận cũng được. Diệp Thứ Hành nhíu mày nói, luận từ tư tình, tôi có đánh anh đến răng rơi đầy đất cũng là chuyện có thể lý giải. Có điều, hắn không biết vì sao mình lại xìu xuống như thế này. vì đột nhiên cảm thấy Cung Hạo Lôi có chút đáng thương. Nét cô đơn thoáng qua trong nháy mắt vừa rồi, Diệp Thứ Hành biết không phải là giả. Thay vì chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không trở về, theo bản năng, Diệp Thứ Hành thốt ra lời mà Cung Hạo Lôi từng nói với mình. Bây giờ, hắn cảm thấy những lời này tương đối thích hợp với chủ nhân ban đầu của nó. Cung Hạo Lôi tựa hồ hơi ngạc nhiên một chút, dường như không ngờ tới Diệp Thứ Hành sẽ nói như vậy, hoàn toàn khác với đáp án mà gã dự đoán ra. Nhìn gương mặt Diệp Thứ Hành trước sau vẫn luôn mang theo một vẻ thành khẩn, Cung Hạo Lôi lấy tay che miệng, khiến người ta không thấy hết được vẻ mặt của gã lúc này. Một lúc sau, gã nói với Diệp Thứ Hành, khó trách tôi lại thích em. Đậu, sao lại thành thế này? Diệp Thứ Hành ngày càng hoảng sợ, muốn biết một trong những nguyên nhân tôi thích em không? Cung Hạo Lôi đột nhiên từ trên ghế sơ lan đứng lên, chậm rãi đi về phía Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành lắc đầu, tôi không muốn biết. Ẩn trong lời nói là ý thức về một mối nguy lớn đang trồi lên. Có thể tôi phải nói cho em biết. Hai cái sofa chỉ cách nhau bởi một cái bàn trà. Cung Hạo Lôi đi mấy bước đã tới được trước mặt Diệp Thứ Hành. Gã cúi người, một cánh tay chống lên chỗ tựa sau lưng Diệp Thứ Hành. Anh cứ ngồi ở kia là được. Diệp Thứ Hành nhích về phía sau, vẻ mặt không được tự nhiên. Bởi vì Cung Hạo Lôi lúc này, trong ánh mắt không chỉ có sự cô đơn mà thay vào đó là một vẻ hơi điên cuồng. Ánh mắt của em, nhìn thẳng vào mắt Diệp Thứ Hành, Cung Hạo Lôi hạ giọng nói, nhìn ánh mắt của tôi đi, giống như đúc với lãnh liệt thôi. Diệp Thứ Hành lại cảm thấy không có tin tức nào đáng sợ hơn thế này. Hắn lắp bắp hỏi, anh không lầm đấy chứ? Tôi không nhìn thấy trong ánh mắt của anh có chút mến mộ nào. Cho dù hắn muốn thả thính phóng điện này nó cũng sẽ không nhằm vào cái gã này đâu. Không phải mến mộ, Cung Hạo Lôi lắc đầu, là chán ghét. Diệp Thứ Hành lại sửng sốt thêm một lần nữa. Trong ánh mắt của các người đều tràn đầy chán ghét, lại có phải xuất phát từ chân tâm không, hay chỉ là một loại bất đắc dĩ? Tôi biết, các người kỳ thực không ghét tôi. Anh lầm rồi, tôi ghét anh, ghét thật lòng. Cung Hạo Lôi, anh không cảm thấy đã quá lấy mình làm trung tâm rồi sao? Từ đầu đến cuối đều là ý của một mình anh, ngay cả lãnh liệt kia, anh cũng không hỏi qua người đó có nghĩ giống anh hay không. Cậu không phải tôi. Tôi nói rồi, nguyên tắc của chúng ta không giống nhau. Đây không phải là vấn đề nguyên tắc. Diệp Thứ Hành nhịn không được mà kêu lên một tiếng, đẩy ra cánh tay vẫn chống bên cạnh mình của Cung Hạo Lôi, muốn đứng lên nhưng lại không thành công. Cung Hạo Lôi cúi đầu, làm cho khoảng cách giữa hai người càng thêm thu hẹp, mắt cũng không chớp mà nhìn vào gương mặt của Diệp Thứ Hành. Em vừa mới nói, thay vì chờ đợi một người vĩnh viễn sẽ không trở về, tôi muốn phản bác em, nhưng bây giờ, tôi nghĩ, nếu như dùng em để thay thế cho người đó, nói không chừng lại là một sự lựa chọn tốt. Em cũng chân thật hơn một chút. Diệp Thứ Hành thật muốn vặn gãy cổ thằng cha này. Loại người này còn kinh khủng hơn cả lãnh liệt khi phân liệt nhân cách nữa. Anh thật biến thái. Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Đối phương lại mỉm cười. Thì tôi thật sự biến thái mà. CMN. Lửa giận trong lòng Diệp Thứ Hành lập tức bạo kích nhân hai. Biến thái hắn không sợ, chỉ sợ kẻ thừa nhận mình là người biến thái. Một tay của Cung Hạo Lôi càng thêm làm cản mà muốn nâng cằm Diệp Thứ Hành lên. Thời gian đồng cảm kết thúc rồi. Kế tiếp là thời điểm đàn ông với đàn ông giải quyết ân oán. Diệp Thứ Hành chợt đấm về phía cằm của Cung Hạo Lôi, cơ thể tách ra, lùi về phía sau một bước. Có được kẽ hở, Diệp Thứ Hành đứng lên, vừa muốn mở miệng, chân lại đột nhiên mềm nhũn, ngã thẳng về phía trước. Không đúng, dựa theo hiểu biết về chính mình mà nói, Diệp Thứ Hành cảm thấy hắn không thể nào sợ đến cái dạng hai chân nhũn ra như thế này. Sao ngay cả đầu cũng choáng choáng vậy hà? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, quyển 3, Sleepless in Lose. Chương 45. Trong khoảng khắc ngã xuống, Diệp Thứ Hành cố gắng chống đỡ cơ thể muốn đứng dậy, nhưng tứ chi lại mềm như cây bông, cho nên cứ như vậy mà ngã thẳng xuống. Ngay khi đầu gối sắp chạm đất,

cửa ra vào. Cánh cửa mà hắn không thể đá văng hiện tại đang nằm ngay đơ trên mặt đất, đinh ốc văng xa cả 3 mét. Là cao nhân phương nào? Hắn kinh ngạc đến mức ngay cả tình trạng hỏa dục đốt người của mình cũng quên bén mất. Tầm nhìn rời lên, một anh đẹp giai cun ngầu vẫn đang duy trì tư thế một chân và cơ thể song song với mặt đất. Loại tư thế này có thể giúp bộc phát lực chân với mức độ lớn nhất. Là cái tư thế đá ngang trong tách oan đâu đó. Ba soái ca chậm rãi hạ chân xuống, cau mày nhìn quét qua căn phòng giống như sư tử đang săn mồi. Cuối cùng, trong nháy mắt, lông mày soái ca xoắn lại như dây thừng, chân sải bước về phía hai người bọn họ. Diệp Thứ Hành sợ đến mức di di mềm oạt, vốn còn muốn vui sướng đứng lên ôm lấy người nọ, nhưng bây giờ trong hắn chỉ còn lại sự sợ hãi. Vẻ mặt của Lãnh Liệt giống như muốn ăn thịt người. Em, Diệp Thứ Hành nhìn Lãnh Liệt đang xông tới, lại nhìn tư thế của mình bây giờ và cái vẻ mặt tôi không có gì cả của Cung Hạo Lôi, cảm thấy thế giới này chợt trở nên tối tăm vô tận.